Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Din Rao vẫn lạc. 166 Công chúa Muso cực nhanh rơi trên mặt đất, bao phủ tại bụi đất phía dưới, bởi vì viễn cổ cự nhân một trận loạn dẫm, dẫn đến mặt đất tất cả đều là bụi bặm một mảnh. Công chúa Muso vừa vặn mượn nhờ bụi bặm, đem thân ảnh biến mất. Sau đó nhất thời kiếm khí, một trận quét ngang, nhưng dù cho công chúa Muso vừa đi vừa về trốn tránh, nhưng hành động tốc độ cuối cùng không bằng viễn cổ cự nhân. Chiến đấu rất là phí sức, viễn cổ cự nhân há miệng phun lửa, thiêu đốt tại mặt đất, những nơi đi qua. Cốt thép tấm sắt tất cả đều hòa tan thành nước thép. Nhiệt độ cao đáng sợ. Công chúa Muso rút lui thân né tránh ra. Tony bọn người vội vàng lại chạy đến chỗ xa hơn, phòng ngừa bị nhiệt độ cao tổn thương. Mà tại chiến trường cùng viễn cổ cự nhân chu toàn công chúa Muso, càng là đón từng đợt nhiệt lượng, đau khổ chống đỡ lấy. Linh tại ao dung nham bên trong, nín hơi ngưng thần cực nhanh du tẩu, thanh trừ Din Rao trên thân làm cho người khó chịu dày đặc trong mắt. Hắn kịch liệt hành động, đã có chút dưỡng khí không đủ, cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng là thời gian giành giật từng giây, hắn không có khả năng đi lên hô to một ngụm lại lao xuống. Công chúa Muso một người chống cự lại viễn cổ cự nhân. Kiếm kỹ của nàng thích hợp với quần chiến, mà đối với loại này siêu đại hình quái vật, liền rõ ràng cảm thấy phí sức. Linh bên này chỉ cần nhiều kéo dài một giây đồng hồ, công chúa Muso nguy hiểm liền sẽ tăng gấp bội. Cái này khiến từ trước đến nay vô ý thức bảo hộ hai vị công chúa kỵ sĩ Linh phi thường không thoải mái. Hắn hận không thể lập tức liền xông về đến công chúa Muso bên người. Linh không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có lo lắng hai vị công chúa an nguy. Tại dung nham bên trong bơi thời gian rất lâu, phần lớn chớ chú trong mắt đã bị thanh trừ. Chung quanh còn không phải toát ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái hỏa diễm quái vật, cho Linh thêm rất nhiều phiền phức. Như thế làm Linh thuận long thon dài thân thể đi vào long đầu lúc, hít vào một ngụm khí lạnh, Din Rao đầu giống như là bị chôn, bị đại lượng Ganon ô nhiễm bao trùm, ngoại trừ một đôi sừng rồng bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không thấy cái khác khuôn mặt bộ phận. Hai cái nguyên bản sáng đến trong suốt sừng rồng, lúc này ảm đạm vô cùng, liền phảng phất bị độc tố xâm nhiễm, từ Ganon ô nhiễm bên trong càng không ngừng trôi nổi ra đại lượng điểm sáng màu đỏ, bay về phía không trung, xuyên qua ao dung nham đi bổ dưỡng viễn cổ cự nhân thân thể. Hiện tại Din Rao đã không nhúc nhích, Linh thậm chí không biết Din Rao sống hay chết. Linh kiệt lực một kiếm đâm tới, cố gắng hướng lên chọn, mũi kiếm lập tức hóa thành nghìn vạn đạo, đâm vào Ganon ô nhiễm bên trong. Chớ chú trong mắt bị kiếm khí dày đặc công kích, nhào nhào héo rút bảo tạc. Bỗng nhiên, hoành, truyền đến một tiếng vang trầm. Din Rao đầu Ganon ô nhiễm bị đều thanh trừ, nhưng là Linh lại sắc mặt lại càng thêm khó coi. Bởi vì Ganon ô nhiễm giống như là một trận khói đen đồng dạng bạo liệt ra, lộ ra Din Rao đầu rồng, nhưng chỗ hiện ra ở Linh trước mặt tràng diện làm hắn mười phần chấn kinh. Tới chậm sao? Ganon ô nhiễm nổ tung lên, ngay trong nháy mắt này gia tốc đối với Din Rao sinh mệnh lực tước đoạt. Đại lượng hào quang màu đỏ liền phảng phất giống như là bị gió thổi lên bồ công anh, đột nhiên nổ tung bay mùa hướng dung nham phía trên. Chỉ thấy Din Rao thoi thóp, một đôi sáng tỏ mắt rồng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại máu thịt be bét hai cái lỗ đen, đầu rồng mặt ngoài lân phiến bong ra từng màng, đầu đầu cũng có phảng phất bỏng đáng sợ vết tích, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Din Rao bị Ganon ô nhiễm chớ chú chi lực trói buộc thời gian quá dài, thân thể gặp trọng thương. Linh vội vàng lặn xuống, vỗ vỗ Đin Rao đầu rồng. Tỉnh, Linh hô, há miệng, tiến vào một miệng lớn dung nham, đem Linh hung hăng sặc một cái. Nhưng Đin Rao, phảng phất như là chết, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tại bên ngoài, viễn cổ cự nhân bỗng nhiên cảm thấy một trận nồng đậm sinh mệnh năng lượng bay tới. Lập tức đình trệ ở thân thể, công chúa Muso, nhân cơ hội này, đột nhiên vọt lên, lăng không bay chặt viễn cổ cự nhân. Nhưng viễn cổ cự nhân mặt ngoài thân thể, lại xuất hiện một tầng màu đỏ màng ánh sáng. Phía trên là hình rồng thân ảnh vặn vẹo, bỗng nhiên một cái đình chỉ, truyền đến chấn động kịch liệt. Công chúa Muso miệng phun một ngụm máu tươi, sau đó trước ngực quần áo hung hăng rơi trên mặt đất. Linh, công chúa Muso tại như thế va chạm phía dưới, cánh tay đã chật khớp, nửa gương mặt nghiêm trọng chảy ra, như là tơ lụa nhu nhuận sáng tỏ, tóc vàng lây dính cho bụi ảm đạm không ánh sáng. Công chúa Muso lúc này đã không còn đi xem viễn cổ cự nhân, mà là đưa ánh mắt nhìn phía dung nham biển lửa. Cùng lúc đó, Zelda nửa người truyền đến kịch liệt đau nhức. Rốt đứng ở một bên, sợ hãi phát hiện Zelda nửa gương mặt chẳng biết lúc nào bắt đầu đã dính đầy máu. Tony chặn lại nói, Zelda. Nhưng Zelda không một chút nào để ý chính mình trên thân vì sao đột nhiên bắt đầu rớm máu. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm ngay tại phát sinh biến dị viễn cổ cự nhân. Viễn cổ cự nhân giống to một tiếng, ta sống lại. Mới đầu vẫn là Killian thanh âm, đến cuối cùng, Killian thanh âm phát ra run rẩy cùng hoảng sợ. Lập tức thanh âm biến thành không phải người gào thét. Viễn cổ cự nhân trên người dung nham cùng Ganon ô nhiễm chất hỗn hợp, cực nhanh ngưng thực, biến thành một thể, nguyên bản đến lộ ra xương cốt đầu, đã hoàn toàn cái này Ganon ô nhiễm bao trùm, sinh trưởng ra màu đỏ dữ tợn lông bờm. Hai cái đại kiếm xuất hiện trong tay, hai chân khép lại, biến thành một cái giống như hải mã phần đuôi khí quan. Lăng không bay lên, xa so với nhân loại kiến tạo lớn nhất phi hành vật, vẫn là khổng lồ hai lần. Viễn cổ cự nhân, tại Ganon ô nhiễm cùng Đin Rao sinh mệnh lực tổ hợp lại. Sống lại, Linh, thật có lỗi, ta ngăn không được hắn. Công chúa Muso uể oải ngã trên mặt đất, một nửa xinh đẹp gương mặt lúc này bị vết máu bao trùm. Sau lưng viễn cổ cự nhân đã bị chớ chú lực lượng cải tạo thành Ganon phân thân Calamity Ganon. Nếu như Linh giờ khắc này ở chàng, khẳng định sẽ vô cùng quen thuộc cái này dị dạng nguyên nhân cự nhân. Hắn cùng loại này nanh ác địch nhân tổng cộng giao chiến 5 hồi. Ngay tại công chúa Muso bị trọng thương lúc, Linh trong lòng truyền đến một trận kịch liệt rung động. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền biết là công chúa Muso đã xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí có thể nghe thấy công chúa Muso nội tâm phát ra tiếng kêu cứu. Hắn ra sức vỗ Đin Rao, đứng lên nha, nhanh tỉnh lại điểm. Nhưng Đin Rao tựa như chết, không có nửa điểm sinh cơ. Trên người huyết nhục đang bị dung nham bị bỏng, rất nhanh biến thành cháy đen chi sắc. Trường quản hỏa diễm chi lực Đin Rao bị dung nham bỏng, cái kia chỉ có thể nói rõ. Nhìn xem Đin Rao cái này tấm thê thảm bộ dáng, một chút cũng không có lúc đầu phiêu miểu bay ở Hyrule đại lục trên không cái chủng loại kia tuấn giật cảm giác. Linh ôm lấy sừng rồng, trong lòng nói khẽ, thật xin lỗi, ta tới chậm, phía trên còn cần ta viện trợ. Vĩnh biệt, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng là, từ ngoại giới truyền đến gợn sóng, cùng cho dù ở trong nham tương, cũng nghe được nhất thanh nhị sở viễn cổ cự nhân giống lên một tiếng. Còn có cái kia Ganon chớ chú lực lượng chưa từng có tăng cao cường đại thanh thế, đều để Linh ý thức được, hắn đem gặp phải địch nhân xưa nay chưa từng có cường đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,